Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 111, hấp thu thần tốc lực. Speed Force, cùng Plastic, Tô Thánh ăn mặc cương thiết chiến y bay thẳng hướng không trung khảo thí lên. Nhiều loại công năng, đủ loại cực hạn cùng bình quân số liệu các loại. Ước chừng khoảng 5 phút Tô Thánh về tới phòng làm việc. Thế nào? Laurie tò mò hỏi. Cùng ta tính toán kết quả một dạng. Chiến y phương diện tính năng không có vấn đề có thể sử dụng bình thường. Chính là nguồn năng lượng tiêu hao quá nhanh. Cho nên ta cần cải tiến một lần. Tô Thánh nói xong liền lần nữa sử dụng thần tốc lực. Speed Force vây ở cương thiết chiến y thuận tiện quay vòng lên. Một lát sau Tô Thánh lần nữa tiến vào cương thiết chiến y. Nhìn từ ngoài cùng vừa rồi cũng không có khác nhau. Nhưng nội bộ lại gắn thêm mấy cái bổ sung năng lượng thiết bị. Có thể thông qua điện lực trực tiếp tiến hành bổ sung năng lượng. Phóng điện nha, chút lòng thành, vài phút liền có thể tràn ngập. Tuy nhiên loại phương thức này chỉ có bản thân hắn hoặc là có được đồng loại năng lực người mới có. Dùng. Nhưng Tô Thánh đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Hắn có thể lợi dụng Protozay hào nguồn năng lượng ma trận chế tác một cái cỡ nhỏ. Chí ít thiếu hụt có thể tiếp nhận loại năng lượng này vật chứa. Mà cái này vật chứa, Tô Thánh nhớ kỹ gần với S, T, A, R, Lab. Mercury Lab thì có, siêu quang tốc hạt. Phim Mỹ bên trong Reverse Flash liền đoạt lấy cái đồ chơi này. Bởi vậy còn trình diễn một trận tự mình đánh mình. Reverse Flash đánh Harrison Wells tiến sĩ trò hay. Tất nhiên Reverse Flash cần, vậy liền khẳng định không thể để cho hắn lấy được a. Quay đầu đi một chuyến lấy tới. Giát, cương thiết chiến y lần thứ hai phi ra nhà để xe. Một lần này liền không cần kiểm tra thế nào. Chỉ cần hưởng thụ chiến y mang cho mình cảm giác thỏa mãn là có thể. Tuy nhiên cương thiết chiến y tốc độ kém xa thần tốc lực. Speed Force, nhưng một cái trên mặt đất, một cái ở trên trời. Hai người cảm thụ hoàn toàn khác biệt, chỉ ít tầm mắt thì bất đồng. A, đó là The Flash, bay lên Tô Thánh đột nhiên chú ý tới phía dưới có một đạo tia chớp màu vàng đang nhanh. Chóng phi nhanh, hắn đây là phát hiện ta, lấy S, T, A, R, lép tốc độ phản ứng phát hiện ta cũng bình thường. Chờ chút, hắn giống như không phải đang đuổi ta mà là phải đi chỗ nào. Chẳng lẽ có trò hay để nhìn? Tô Thánh cải biến phương hướng trực tiếp đuổi theo. Trong khoảng thời gian này The Flash tuy nhiên rất chật vật. Cơ hồ mỗi lần đều hiểm hiểm hoàn sinh nhưng tốc độ xác thực tăng lên không ít lấy cái này ban đầu. Phiên bản cương thiết chiến y căn bản đuổi không kịp. Bất quá muốn khóa chặt hắn vị trí vẫn là rất dễ dàng. Mấy phút đồng hồ sau Tô Thánh ăn mặc cương thiết chiến y chậm rãi rơi xuống. Tiếp theo chỉ thấy đến phía dưới trên đường phố The Flash ngăn cản một nữ nhân tựa hồ chính đang. Nói gì? Beth. Beth San Sushi, người trước chớ đi, nghe ta nói, ta là tới giúp cho ngươi. The Flash ngăn đón nàng nhanh chóng nói ra, nhưng nàng hiển nhiên không có nghe ý tứ xoay người chạy. The Flash bất đắc dĩ lắc đầu, nhất định muốn như vậy hay sao? Nói xong siêu một tiếng xuất hiện lần nữa ở Beth trước mặt. Beth ngốc ngốc đưa tay ấn một lần The Flash chế phục bên trên thiểm điện tiêu chí. Nhanh cởi ra, Beth dồn dập nhắc nhở vài câu quay người rời đi. The Flash nhìn một chút Beth lại nhìn một chút. Quỷ dị quang mang thiểm điện tiêu chí bất đắc dĩ chạy về phía một bên khác. Mới vừa chạy ra không bao xa chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Nổ tung, khói lửa tràn ngập, thiểm điện chế phục bị tạc thành mảnh vỡ thất linh bát lạc. Barry Allen ăn mặc quần đùi ngồi chồm hổm trên mặt đất may mắn lại ảo não quay đầu muốn đi xem Beth. Kết quả lại đột nhiên trông thấy một cái hồng kim sắc giáp kim loại từ trên trời giáng xuống ngăn. Cản Beth, người cùng hắn là một nhóm. Bét cảnh giác nhìn trước mắt đột nhiên rơi xuống bọc thép, thấp giọng hỏi. Hắn, Tô Thánh nhìn xem Bét sau lưng Barry Allen cười khẽ từ trong chiến y đi ra. Tô Thánh, xa xa Barry Allen kinh ngạc hô một tiếng. Hắn làm sao lấy đến một thân bọc thép? Không đúng, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là vì Bét đến? Hắn lại muốn làm gì? Barry Allen theo bản năng tiến lên muốn ngăn cản Tô Thánh. Tô Thánh khóe miệng giơ lên tiện tay một vệt ánh sáng đánh trúng xông tới Barry Allen. Barry Allen lập tức kêu rên ngừng lại theo sát lấy hắn cũng cảm giác phảng phất có đồ vật gì đang. Từ trong thân thể của mình bị hút đi một dạng, nguyên bản màu xanh thăm thẳm điện quang dần dần biến thành màu vàng từ Barry Allen trên thân tràn. Vào đến Tô Thánh thể nội, một bên Bét chần chờ chốc lát cúi đầu nhặt tảng đá. Thạch đầu ở trong tay nàng dần dần tỏa ra ánh sáng sau đó hướng Tô Thánh ném tới. Ba, Tô Thánh đưa tay tiếp được. Sau một khắc chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Thạch đầu biến thành lựu đạn. Trực tiếp nổ tung. Chết tiệt. Barry Allen hư nhược ngồi liệt trên mặt đất kinh hãi hướng Tô Thánh nhìn lại. Khói lửa dần dần tán đi. Tô Thánh duy trì tư thế mới vừa rồi không nhúc nhích. Bắt lấy đá bàn tay tuy nhiên vừa mới đã trải qua bạo tạc nhưng lại giống như căn bản không có bị. Thương bộ dáng, Bét trợn tròn mắt, ngươi, chấm ngoặc kép, nàng có thể đem đụng chạm lấy bất kỳ vật gì trở thành chất nổ. Làm một cái quân nhân. Tuy nhiên trước kia chỉ là quân đội chuyên gia phá bom nhưng dũng khí cùng đảm lượng là nàng không. Thiếu nhất, nhìn thấy không thể gây tổn thương cho đến Tô Thánh cho nên nàng bản năng muốn tìm càng nhiều. Vũ. Khí. Bét. Không muốn. Hắn rất nguy hiểm. Nhìn thấy Bét cử động. Barry Allen vội vàng nhắc nhở ngăn cản. Bét do dự nhìn thoáng qua Barry Allen lại nhìn một chút Tô Thánh. Ta không biết rõ các ngươi là ai. Cũng không biết các ngươi có mục đích gì. Nhưng tốt nhất đừng đến tìm ta phiền phức. Nàng tha The Flash là bởi vì biết rõ The Flash không? Phải người xấu. Hơn nữa vừa rồi hắn lại giống như rất nguy hiểm. Bét, khoan hãy đi. Ta có thể giúp. Chấm ngoặc kép. Barry Allen theo bản năng muốn ngăn cản Bét. Nhưng khó khăn lắm động mấy bước liền ngừng lại. Ta tốc độ không có. Ngươi vừa rồi hút đi ta tốc độ. Barry Allen khó tin nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi cần từ đầu bắt đầu luyện cấp. Tô Thánh hướng Barry Allen nói một câu sau đó nhìn về phía. Bét, facing bomb hoặc là plastic. Ngươi ưa thích cái nào xưng hô? Ta vừa rồi hấp thu trên người của hắn thần tốc lực. Speed Force. Nhường hắn mất đi siêu cấp tốc độ, cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên người có lẽ cũng có thể hấp thu trên người ta năng lực, để ta không cần lại lo lắng đụng cái gì, cái đó thì sẽ nổ. Bét dừng một chút đột nhiên kích động nhìn về phía Tô Thánh. Phản ứng rất nhanh nha, Tô Thánh khẽ cười nói, cho nên bây giờ vấn đề trở thành không phải ta tìm. Người phiền phức. Mà là ngươi đến cầu ta giúp ngươi a. Dù sao ngươi có năng lực như vậy cũng không phải là quân đội đối với ngươi làm cái gì mà là bởi vì. Hạt máy gia tốc bạo tạc đưa đến. Mà trước mắt trừ bỏ ta tựa hồ không có người có thể giúp ngươi khôi phục bình thường. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.